Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, chương 350, các ngươi quái vật danh xưng. Bất quá là chê cười. Chương 350, các ngươi quái vật danh xưng. Bất quá là chê cười. Đới Mộc Bạch nói. Cuồng Tê Miện Hạ, chúng ta có thể có thành tựu hiện tại. Không hoàn toàn là bởi vì chúng ta tự thân thiên phú. Đồng dạng, còn có Sử Lai Khắc lão sư nhóm tài bồi. Cuồng Tê cười lạnh một tiếng. Nói, các ngươi là được đến các ngươi lão sư dốc sức tài bồi. Nhưng là ta hỏi ngươi một cái vấn đề a. Sử Lai Khắc phía trước học viện hoàn cảnh là cái gì? Đới Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một chỗ thôn. Giáo viên lực lượng ngược lại là không có trở ngại. Nhưng là không có bắt trước ngụy trang tu luyện tràng. Không có lương hảo dạy học hoàn cảnh. Thậm chí không có tài chính cung cấp chính mình học viên sung túc cơm nước. Chấm ngoặc kép, các ngươi Sử Lai Khắc học viện hết thảy thu bao nhiêu người? Tốt nghiệp bao nhiêu người đâu? Cuồng Tê hỏi nói. Phất Lan Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu tới thay ngươi trả lời đi. Sử Lai Khắc thất quái phía trước, hết thảy thu 62 học viên. Nhưng là cuối cùng tốt nghiệp chỉ có 12 người mà thôi. Có người thì 40 tuổi phía trước không có đạt tới hồn lực đẳng cấp yêu cầu. Có người thì chết bởi săn giết hồn thú giữa. Bọn họ sở dĩ không cho tốt nghiệp nguyên nhân. Có là bởi vì chết. Chết tự nhiên không có cách nào tốt nghiệp. Có còn lại là người Phất Lan Đức nói qua. Không đủ 41 cấp. Cũng không cần đi ra ngoài cho hắn mất mặt. Cuồng Tê nói. Thiên tài. Kỳ thật đi tới chỗ nào. Đều có thể thành tài. Cuồng Tê Đấu La nói, hiện trường rất nhiều học viện, liền dạy dỗ rất nhiều cái trước 20 tuổi, liền đạt tới 41 cấp tiêu chuẩn học viên. Dựa theo các ngươi tiêu chuẩn, bọn họ đều là quái vật. Bởi vậy, mỗi cái học viện đều có bồi dưỡng quái vật năng lực. Cuồng Tê nói, mà các ngươi chỉ lấy quái vật, chỉ bồi dưỡng quái vật, lại tại mở trường này đoạn thời gian bên trong, thu 62 người. Chỉ tốt nghiệp 14 người. Như vậy vấn đề tới. Này đó không có tốt nghiệp học sinh. Bọn họ vì cái gì không có tốt nghiệp đâu. Đến cùng là bởi vì bọn hắn không đủ cố gắng đâu. Còn là bởi vì các ngươi không đem bọn họ giáo hảo đâu. Sử Lai Khắc học viện. Tại đại sư tới phía trước. Sinh hoạt điều kiện. Trình độ kém đến có thể. Nếu như không là đại sư tới. Làm Phất Lan Đức lấy ra tiền tài. Mua sắm cơm nước, Sử Lai Khắc học viện thất quái đừng nói bình thường dạy học hoàn cảnh. Liền ngay cả cuộc sống điều kiện cũng không thể đạt tiêu chuẩn. Thất quái còn như vậy, huống chi là kia 62 cái không may đồ chơi đâu. Bằng vào thiên phú tới các ngươi này cái học viện, kết quả bị các ngươi trà đạp thiên phú. Xong, còn để chúng ta không muốn tốt nghiệp đi ra ngoài cấp các ngươi mất mặt. Này 62 người đời trước đến cùng làm cái gì việc trái với lương tâm? Mới có thể gia nhập vào các ngươi Sử Lai Khắc học viện đâu? Không đem học sinh giáo hảo, trà đạp bọn họ thiên phú. Kết quả là lại đem dạy học thất bại trách nhiệm quy tội học sinh tự thân thượng. Như vậy học viện, không là cứt chó học viện là cái gì học viện đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này một khắc. Phất Lan Đức đã không biết nên làm hà phản bác. Hắn là cái thương nhân. Biết đạo lý về đầu cơ kiếm lợi. Sử Lai Khắc căn bản không có bao nhiêu tiền tới dạy học. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem này cái mục tiêu nhắm chuẩn tại hồn sư giới nhất đỉnh tiêm. Thiên tài bên trên. Lấy này đó thiên tài chế tạo một cái tên là Sử Lai Khắc quái vật chi danh nhãn hiệu. Dùng cái này nhãn hiệu tới tráng đại học viện phát triển. Này là Phất Lan Đức chiến lược. Hơn nữa đã đi tại thành công quỹ đạo bên trên. Chỉ cần đi qua này chàng hồn sư đại tái. Sử Lai Khắc thất quái có thể tại hồn sư đại tái giữa lấy được một định thứ tự. Dù là không có đạt tới quán quân tình trạng. Hắn cũng coi như thành công. Nhưng là. Hắn làm hơn 20 năm học. Không cho chính mình học sinh hảo ăn ngủ điều kiện. Hảo huấn luyện điều kiện. Thậm chí liền cơm nước đều không có đuổi kịp. Cuối cùng lại ngạnh muốn nói bọn họ không đạt tới chính mình tiêu chuẩn. Không cho tốt nghiệp. Không muốn để bọn họ đi ra ngoài mất mặt. tổn hại Sử Lai Khắc Học Viện thanh danh. Nơi này xác thực có chính mình giáo dục thất bại nguyên nhân sao? Hắn cũng đích xác, đem chính mình mở trường thất bại, áp đặt cấp này đó học sinh. Tại nói các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện kia mấy cái thành công tốt nghiệp học sinh đi. Nghe, các ngươi nói trong đó nhất xuất sắc một vị, hiện tại đã là võ hồn điện bên trong nhất trẻ tuổi trưởng lão. Quyền uy gần với giáo hoàng. Cuồng Tê hỏi nói, vẫn luôn tại xem hí cúc đấu la, mộng. Có chuyện này sao? Võ hồn điện trưởng lão thực lực, hoặc là nắm giữ giáo hoàng lệnh người, hoặc là liền nhất định phải có phong hào đấu la thực lực. Giáo hoàng lệnh người nắm giữ cơ bản đều là thượng tam tông người. Mà võ hồn điện trưởng lão, ta chưa nghe nói qua ta có vị nào đồng liêu là các ngươi Sử Lai Khắc Học Viện này mấy cái hồn thánh bồi dưỡng được tới a. Nếu có, kia hắn chỉ sợ đã là đại lục nhất trẻ tuổi phong hào đấu la. Đây quả thật là chuyện tiếu lâm. Sử Lai Khắc Học Viện hết thảy cũng liền mở trường bất quá hơn 20 năm. Coi như là bọn họ thu sớm nhất đại thiên tài. Hắn 12 tuổi nhập học, tăng thêm 20 năm thời gian, 30 mấy tuổi phong hào đấu la. Có như vậy nghịch thiên sao? Kia Đường Hạo tính cái gì a? Này mẹ nó liền cự lúng túng. Chung quanh người xem nhóm đối đãi Sử Lai Khắc Học Viện ánh mắt đã thay đổi. Sau một khắc, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, hiện trường người xem bộc phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Quả nhiên, cứt chó học viện liền là cứt chó học viện. Ta xem, không chỉ là cứt chó học viện, phải gọi lừa đảo học viện. Một cái chỉ lấy 13 tuổi trở xuống học sinh mở trường bất quá hơn 20 năm trường học bồi dưỡng được một cái võ hồn điện phong hào đấu la trưởng lão. Này là ta hôm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Mở trường điều kiện là kê được một nhóm, còn dám cuồng ngôn chỉ lấy quái vật, thu quái vật không hảo hảo bồi dưỡng, trà đạp nhân gia thiên phú, thậm chí có chút học sinh còn bởi vì săn hồn mà chết. Cuối cùng còn đem học sinh không tốt nghiệp nguyên do quy tội học sinh chính mình trên người. Này đó gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện học sinh là chịu ngược đãi cuồng sao? Ngoặc kép, Đường Tam thấy thế đứng dậy. Nói, miện hạ, hoàn cảnh chỉ là hạn chế Sử Lai Khắc phát triển nhân tố mà thôi. Chúng ta đã cải thiện tự thân hoàn cảnh. Sử Lai Khắc Học Viện lão sư dạy học năng lực là đáng giá xưng. Chúng ta sẽ dùng này chàng hồn sư đại tái để chứng minh. Chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện không tại cứt chó học viện, mà là quái vật học viện. Cuồng Tê chỉ là chọn cái sự mà thôi. Hắn cũng không có ý định tại dây dưa đi xuống. Nói, trẻ tuổi người, ngươi nghe qua một câu nói sao? Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Nếu như chưa từng nghe qua, cũng không cần khẩn. Này chàng đại tái sẽ nói cho các ngươi biết này cái đạo lý. Các ngươi quái vật danh xưng, nói cho cùng chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Nói xong, Cuồng Tê đứng lên, quay người liền rời đi. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, ngày đầu tiên định dùng một trận đấu để chứng minh chính mình thực lực. Mặc dù chứng minh chính mình thực lực, nhưng là Cuồng Tê làm dối, cũng làm cho Sử Lai Khắc thanh danh bị thương nặng. Ỷ vào chính mình là phong hào đấu la, lấn chúng ta vô lực sao? Ninh Vinh Vinh oán hận nói. Trở về ta muốn gọi Kiếm Gia Gia giáo huấn một chút này cái Cuồng Tê đấu la. Vinh Vinh, Cuồng Tê đấu la là thiên hạ đệ nhất tông băng cung xuất thân a. Người Kiếm đấu la Gia Gia nếu là tìm hắn để gây sự, chỉ sợ chỉnh cái tông môn đều phải chọc phiền toái. Áo Tư Tạp nói. Ninh Vinh Vinh lập tức nghẹn lời. Ngày hôm nay chi nhục, liền dùng thi đấu đến đòi trở về đi. Đường Tam nói, băng cung có hai nhánh chiến đội phong hỏa chiến đội cùng thiên thủy chiến đội. Đến lúc đó, chúng ta đem bọn họ đánh bại, để cho bọn họ rõ ràng, ai mới là cái kia cứt chó học viện đi. Tiểu Tam nói đúng, thực lực nói chuyện, dùng nắm đấm để cho bọn họ rõ ràng cái gì là quái vật. Quái vật. Dùng ngôn ngữ không tốt miêu tả, Sử Lai Khắc chế tạo quái vật, càng giống là chế tạo một vòng mà thôi. Này cái vòng tròn cực kỳ bài ngoại đồng thời, trong lòng đối này cái xưng hào lại tràn ngập vinh quang cảm giác. Tại bọn họ mắt bên trong, bọn họ liền là tuổi trẻ một thế hệ xuất sắc người. Mặt khác người là người, là bình thường người, mà bọn họ là quái vật. Thiên phú dị bẩm quái vật. Quái vật, chính là muốn đem sở hữu toàn bộ đại lục thiên tài dẫm tại dưới lòng bàn chân. Dùng nhìn xuống ánh mắt cao cao tại thượng xem người khác. Chúng ta là quái vật, các ngươi là nhận, cho nên các ngươi khác với chúng ta. Đây chính là sử lai khắc ngạo khí. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.